Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 58, hoảng hốt còn mang phương hướng. Nói, hắn khoát khoát tay, sau lưng hai người liền hướng phía Trần Gia Hào đi đến. Thất thải lưu ly trận là thời cổ truyền thừa bí trận. Dùng 7 khối đi qua đặc biệt luyện chế lưu ly làm là trận nhãn bố trí đi. Có thể đem kẻ địch phong tại một cái đặc biệt vị trí bên trong. Chỉ có thể vào, không thể ra. Trận pháp này bố trí đơn giản, uy lực lại cực lớn, mà lại bị phong vào trong trận người tu vi càng cao, uy lực lại càng lớn. Đương nhiên, mạnh mẽ như thế nhưng lại có thể đơn giản bố trí trận pháp bình thường đều có rõ ràng thiếu hụt. Cái kia chính là này 7 khối trong thủy tinh, có một khối là phá trận then chốt. Một khi bị phá hủy, trận pháp lập tức biến mất. Nhưng nếu là sai lầm, trận thế phát động, cho dù là Linh Anh tu vi cũng sẽ cửu tử nhất sinh. Mà đến tột cùng thế nào một khối mới là then chốt, chỉ có 7 trận người mới biết. Thất thúc đem Trần Gia Hào kéo ra phía sau. Thiếu gia, đừng rời bỏ ta bảo hộ phạm vi. Hồ Dũng cười nói, A Thất, thân vì yêu tộc, lại làm người tu. Nếu như ngươi dùng yêu tộc thân phận ra tay, nhưng là sẽ có phiền phức nha. A Thất lại lạnh lùng nói ra, các ngươi thì sẽ có phiền toái càng lớn. Ta liền không có nghĩ đến muốn hoàn chỉnh trở về. Hồ Dũng nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn. Người cũng biến thành điên cuồng, hôm nay chúng ta nhất định phải muốn lấy được luyện long chí. Trừ phi các ngươi đem vật kia giao cho ta. Nếu không, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này đồng quy vu tận. A Thất lại lắc đầu, nói, ta thân vì yêu tộc người tu, cùng ngươi tranh đấu đưa ngươi đánh giết, cùng lắm thì liền bị chạy về yêu giới, phế bỏ tu vi, không cách nào phục thị lão gia, nhưng cũng có thể giải quyết xong ta một đoạn nhân quả. Mà các ngươi, lại là không sống nổi. Hồ Dũng lại cười ha ha, A Thất a, ta biết ngươi tu vi cao thâm, đối với chúng ta cũng không phải tay không tới. Cái kia hai cái tùy tùng đột nhiên từ trong túi tiền rút ra một nhánh loại sách tay ống trích. To lớn kim tiêm nhắm ngay trái tim của mình liền đâm xuống dưới. Đạm chất lỏng màu xanh lục rót vào. Hai người kia phịch một tiếng ngã xuống đất. Sau đó thân thể lại kịch liệt nhuyễn động. Vậy mà từ phía sau lưng duỗi ra hai cánh. Mà vốn là thon gầy dáng người lại dần dần bành trướng, biến cao lớn mà lại cường tráng, ở giữa nhất vậy mà hóa thành hai cái chừng cao hơn 3 mét, mặt xanh nanh vàng mang cánh quái vật. A Thất nhẹ hừ một tiếng, liền xông ra ngoài, một quyền quét qua, một cái quái vật bị quét bay, đâm vào vô hình chướng trên vách đá rơi xuống, lại gần như lông tóc không thương. Yêu hóa dược tề, thứ này người Mỹ mới chế thành không đến một tháng, liền có thể bị các ngươi làm đến. Xem ra lần này các ngươi là tình thế bắt buộc. Trần Thanh Sơn nhắm mắt lại. Hồ Dũng hốc mắt run rẩy. Ta cũng không muốn. Trước đó ta dễ nói dễ thương lượng tìm đến ngài, đi cầu ngài. Nhưng ngươi chính là không đáp ứng a. Ta có thể có biện pháp nào? Tiểu thư là ta từ nhỏ nuôi lớn. Ta không có hài tử. Trong mắt của ta nàng so nữ nhi của ta còn thân hơn. Ta sao có thể trơ mắt nhìn nàng được đưa đến phong gia làm tiểu tam? Không nói. Nói những này cũng không có tác dụng gì. Trần Thanh Sơn, Trần Lão, ta lại cuối cùng gọi ngươi một lần Trần Lão. Cầu ngài đem luyện long chỉ cho ta. Chỉ cần ngài cho ta này luyện long chỉ, chúng ta lập tức đi ngay. 7 ngày sau đó, ta tự phế tu vi, tự mình đến trước mặt ngài thỉnh tội. Trần Thanh Sơn lại thở dài một hơi, nói, thế nhân đều là khổ, như người người đều như ngươi như vậy, chỉ vì chính mình khổ, liền ba phen mấy bận xông vào người khác trong nhà, còn muốn hay không đất trời luân lý. Hồ Dũng hét lớn một tiếng, ta TMD mới mặc kệ cái gì đất trời luân lý. Ta chỉ biết không có thể khiến cho tiểu thư đi cái kia phong ra. Vậy ngươi đi diệt đi ngươi gia chủ a. Ngươi chạy ở đây xính cái gì có thể. Trần Gia Hào quát, ngươi cho rằng ta không muốn. Ta nhưng ta có thể lớn bao nhiêu bản sự. Ta nếu là Diệt gia chủ tiểu thư làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hồ Dũng quát, sau đó hắn lung tung quăng một lần mặt. Ta biết rồi, ta biết rồi. Ngươi sao còn đang trì hoãn thời gian đối với a? Trần lão, vậy liền xin lỗi. Ta nghĩ, chờ ta bắt được gia hào thời điểm, ngươi nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ta. Nói, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp nhào về phía Trần gia hào. A Thất tu vi kinh người, mặc dù chỉ có hắn một cái, thế nhưng tại Hồ Dũng cùng với hai cái trước mặt quái vật vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trần Gia Hào lúc này đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn song trưởng liền đập, linh khí trưởng ấn không ngừng đánh vào cái kia hai cái quái vật trên người. Tiếc rằng lực chiến đấu của hắn thật sự là quá thấp, chỉ có thể hơi kéo dài, lại cũng không có thể hữu hiệu làm bị thương cái kia hai cái quái vật. Mắt thấy đánh lâu không xong, Hồ Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong ngực lấy ra ống kim, liền muốn nhắm ngay trái tim đâm xuống, lại nghe được rít lên một tiếng. Dũng thúc không muốn. Sau đó một bóng người vọt vào, hai tay gắt gao nắm chặt Hồ Dũng trong tay ống kim. Tiểu thư, ta không phải cho ngươi đi du lịch sao? Hồ Dũng ngây ngẩn cả người. Ta biết Dũng thúc ngươi nhất định sẽ chính mình vụng trộm tìm đến. Ta không yên lòng, liền đến. Nhan Nhược Nam vội vàng nói ra. Ai? Tiểu thư a, ngươi nghe ta một lời khuyên, đi trước đi, chuyện bên này không cần ngươi quan tâm, người Dũng thúc ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi phong gia cho cái kia người bị bệnh thần kinh làm tiểu tam. Nói, Hồ Dũng liền muốn đem kim tiêm đâm vào ngực của mình. Nhan Nhược Nam thở dài một hơi, trong ánh mắt sớm đã không có lúc trước giả vờ ngạo khí. Nàng lắc đầu nói, Dũng thúc, ta biết ngươi là vì ta, nhưng quên đi thôi, phụ thân làm ra quyết định, lại có ai dám vi phạm, không cần thiết khiến cho người ngoài chế giễu. Hồ Dũng cười khổ, không được a, tiểu thư, sự tình đã đến loại tình trạng này, không có đường quay về a. A còng Lâm phi phàm đứng tại chính mình trên lầu chót. Lúc này vừa mới giữa trưa, lấy điện thoại cầm tay ra định một phần giao hàng, ngắm nhìn bốn phía. Rất nhanh đã tìm được đại hào hắn quá nhà của ông nội. Cách nơi này thẳng tắp khoảng cách ước chừng không cao hơn 10 cây số. Xa xa có thể thấy một chút căn phòng dáng vẻ. Ở đây không hổ là thành thị điểm cao nhất a. Đáng tiếc, dưới lầu không có một xe rơm rạ. Nếu không còn có thể tới cái tín ngưỡng chi vọt cái gì. Cái kia liền kích thích. Sau mười mấy phút, chuông cửa vang lên. Lâm Phi Phàm mở cửa xem xét. Lại là Bình Bình. A, Bình Bình tỷ, tại sao là ngươi? Lâm Phi Phàm hết sức ngoài ý muốn, bởi vì ta hết sức nhàn nha, cũng nên tìm cho mình một ít chuyện làm, bằng không trong đầu kiểu gì cũng sẽ tuôn ra rất nhiều không hiểu thấu ý nghĩ đến. Đặc biệt phiền. A đúng, đây là muốn ớt xanh châu liễu che tưới cơm. Nhớ kỹ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho Ngưu Nhị Lôi ngươi điểm qua món ăn này. Lâm Phi Phàm lập tức cả người toát mồ hôi lạnh, hoảng vội vàng gật đầu. Bình Bình quay người muốn đi. Lâm Phi Phàm nói, Bình Bình tỷ, nghỉ một lát lại đi thôi. Không cần, bên cạnh ngươi luôn có một đống ánh mắt đang ngó chừng. Mà cảm giác này giống như càng ngày càng nhiều. Khó chịu, Bình Bình cũng không quay đầu lại. Thẳng đến thang máy, làm thang máy sắp đóng cửa trong nháy mắt. Bình Bình chán nản đưa tay ngăn lại thang máy. Đúng rồi, nhớ kỹ một sự kiện. Đánh vỡ màu đỏ liền tốt. Thang máy đóng cửa. Lâm Phi Phàm sững sờ đứng tại cửa ra vào. Câu này không đầu không đuôi đến tột cùng đang nói cái gì. Bừng cỡ lớn bàn ăn. Lâm Phi Phàm co lại ở trên ghế salon từng miếng ăn cơm. Mỗi ăn một ngụm châu liễu. Trong óc liền hiện ra Ngưu Nhị Lôi dáng vẻ. Này không hiểu lực áp bách a. Lâm Phi Phàm không thể không dùng tĩnh tâm chú để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó đột nhiên mấy ngụm đem cơm ăn quang. Dù sao đi qua luyện thể, tạng phủ cường lực, liền xem như không cẩn thận nhấm nuốt hẳn là cũng không có việc gì. Ăn ăn, Lâm Phi Phàm đột nhiên cảm giác được một hồi không hiểu tâm hoàng. Đây là ăn quá nhanh nghẹn. Lâm Phi Phàm đi rót cốc nước, uống hai ngụm vào trong bụng. Chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Không thể nào, chẳng lẽ ta tu chân còn tu ra bệnh tiểu đường rồi? Lâm Phi Phàm cảm giác mình trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không có xui xẻo như vậy à. Đang nghĩ ngợi, loại kia không hiểu tâm hoảng càng thêm nghiêm trọng, mà lại chẳng những nghiêm trọng, tựa hồ còn có phương hướng tính. Ta đây là sinh ra ảo giác, hoảng hốt còn có thể có phương pháp hướng về phía. Lâm Phi Phàm bản năng hướng phía cái hướng kia nhìn thoáng qua. Thấu quá to lớn cửa sổ sát đất, Trần Gia Hào Thái Gia Gia nơi ở, cái kia ngôi biệt thự khu vùng trời. Một đạo cổ quái linh khí dòng xoáy đang chậm rãi xoay quanh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.